Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, thoát đi. Đi vào hậu viện phòng ngủ của nàng, Diệp Thần đưa nàng đặt lên giường, biểu lộ ngưng trọng đối nàng nói ra, nghe ta nói, võ đạo giải thi đấu là cái cạm bẫy, quốc quân phái đại quân đem Ngọc Long Sơn vây quanh. Tất cả người dự thi đại bộ phận bị giết, ta thừa dịp loạn chạy ra, nhất định phải rời đi Ninh Quốc. Ngươi cần làm ra lựa chọn, là lưu tại nơi này, vẫn là từ bỏ hết thảy cùng ta cùng rời đi. Uyển Nhi miệng há hốc một mặt kinh ngạc nghe hắn nói. Xong, không chút do dự ôm lấy hắn eo hổ tựa ở trong ngực. Nói khẽ, dẫn ta đi. Hai tay của hắn che nàng vũ mị gương mặt, cúi đầu hôn mê người môi đỏ. Thấp giọng nói, chuẩn bị mấy món phổ thông quần áo cùng một chút vàng bạc. Mang lên món kia tín vật, chúng ta lập tức liền đi. Nàng thấp giọng hỏi, kia Thanh Ngọc các nàng đâu? Diệp Thần lắc đầu, thời gian quá gấp, không để ý tới bọn hắn. Ngươi chờ chút, muốn đi lúc triệu tập các nàng bốn người. Phân cho các nàng một chút ngân lượng để các nàng rời đi. Tốt nhất rời đi kinh thành đi phụ cận mấy cái vệ thành. Nàng do dự nửa ngày không có trả lời, nhưng vẫn là xoay người đi chuẩn bị. Diệp Thần cũng đổi một bộ quần áo, từ phủ thượng cầm một thanh bảo kiếm, cùng một chút lương khô gói kỹ. Trở lại tiền viện, Uyển Nhi đã chuẩn bị kỹ càng. Bốn thị nữ chính Lê Hoa Đái Vũ vây quanh nàng đang khóc. Nhìn thấy hắn đến đều xông tới cầu khẩn. Lão gia, cầu ngài mang bọn ta đi. Chúng ta không muốn rời đi phu nhân. Uyển Nhi cũng một mặt không bỏ. Bốn thị nữ từ mấy tuổi vẫn đi theo nàng. Tại con gái nàng sau khi rời đi, các nàng ở trong mắt nàng giống như nữ nhi đồng dạng thân. Nàng cũng không nỡ rời đi. Thấy Uyển Nhi cầu khẩn bộ dáng, Diệp Thần kiên định lắc đầu. Chúng ta mang theo các nàng chỉ có thể hại các nàng. Chúng ta rời đi, nhất định là một đường lang bạt kỳ hồ. Rất có thể sẽ bị truy binh gặp phải. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi. Không có khả năng lại chú ý các nàng. Một khi bị bắt, sống không bằng chết. Chúng nữ ánh mắt kiên định. Thanh Ngọc xuất ra một thanh sắc bén cây kéo nói ra. Lão gia không cần lo lắng. Một khi thật sự là như thế, nô tỳ lấy cái chết làm rõ ý chí, tuyệt không chịu nhục. Uyển Nhi cũng nói ra. Các nàng từ nhỏ theo ta. Nếu như ta rời đi, các nàng cơ khổ không nơi nương tựa. Tề quận vương nhất định hận thấu xương. Các nàng là ta tối thiếp thân thị nữ. Hạ chàng tuyệt sẽ không tốt. Diệp Thần trầm mặc mấy giây, nhìn xem các nàng vô cùng chờ đợi ánh mắt, thở dài nói ra, thật làm cho các ngươi lưu lại, nếu như rơi vào tình trạng kia, còn không bằng đi theo chúng ta. Nhưng ta đầu tiên nói trước, nếu như chuyện thật không thể làm, các ngươi cũng chớ có trách ta. Hắn cũng là cân nhắc đến đoạn đường này trốn xuống dưới ngày đêm không ngừng. Nhiều hai người trợ giúp, mà lại các nàng cũng không phải thật không hề có tác dụng. Uyển Nhi, bốn thị nữ bên trong Thanh Ngọc cùng Lam Ngọc là người bình thường, chuyên môn phục thị Uyển Nhi, nhưng Hồng Ngọc cùng Tử Ngọc lại là có tu luyện vũ công. Hơn nữa còn không sai, tuy nói so ra kém Diệp Thần, nhưng đặt ở trên giang hồ cũng là một hai lưu hảo thủ. Cũng không tính là sẽ cản trở. Tứ nữ nghe liên tục gật đầu, vui đến phát khóc. Mấy cái thị nữ đã sớm thu thập xong đồ vật, xem bộ dáng là đã sớm chuẩn bị. Hồng Ngọc đã tại phủ nơi cửa sau chuẩn bị một chiếc xe ngựa, tại chỗ cửa lớn cũng chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Bọn hắn leo lên cửa sau xe ngựa, hướng kinh thành cửa lớn phía tây chạy tới. Cửa lớn xe ngựa thì là đi ra ngoài, hướng kinh thành đông cửa lớn bước đi. Bọn hắn rời đi nhanh một khắc đồng hồ, một đội võ trang đầy đủ quân đội đem mộ phủ công tước bao vây lại. Một tướng lĩnh gõ mở cửa lớn lại bị thủ vệ ngăn trở. tranh chấp nhanh một nén hương thời gian vẫn là không cách nào tiến vào. Chỉ có phái người hướng Tề quận vương phủ báo tin. Đợi gần nửa giờ hồi âm người lại là nói cho bọn hắn người đã trải qua đi. Quân đội lập tức rút lui sạch sẽ truy hướng đông cửa lớn. Diệp Thần động tác rất nhanh. Từ Ngọc Long Sơn sau khi ra ngoài lấy so mã nhanh hơn tốc độ thẳng đến kinh thành phủ công tước. Chờ Tề quận vương biết phái binh tới hắn sớm đi một khắc đồng hồ thời gian. Lại có một chiếc xe ngựa khác dẫn ra chú ý. Bọn hắn từ Tây Môn rời đi. Căn bản không người biết được. Trở ra thành đến. Lập tức ra roi thúc ngựa đi đường. Một đường hướng Tây. Đồng thời xếp bằng ở trên xe ngựa điều động thể nội hùng hậu khí huyết không ngừng làm hao mòn thể. Nội kia một đạo âm lãnh huyết sắc kiếm khí. Thí ma kiếm lực lượng mặc dù cường đại. Nhưng ở trên bản chất còn không đột phá tới thần thông cảnh. Tại tính chất trên không có thay đổi. Tại hắn hùng hậu khí huyết không ngừng làm hao mòn dưới. Nhanh chóng làm hao mòn. Không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Kinh thành phụ cận người đi đường đội xe phong phú. Trên đường chợt có vệ binh tuần tra. Nhưng không người kiểm tra. Đợi đến rời kinh có 20-30 cây số lúc trên người hắn kia một đạo huyết sắc kiếm khí liền bị. Làm hao mòn không còn. Diệp Thần lập tức để xe ngựa cải biến phương hướng. Chuyển hướng đi về phía nam. Triệu Quốc tại Ninh Quốc phương nam. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Tiến về Triệu Quốc tiên đến cảng. Ở nơi đó ngồi thuyền lớn tiến về Trung Châu. Mình đã bị đoạt xá thí ma kiếm nguyên thủy ma tộc phát hiện. Đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Mặc dù chỉ là khối này phàm nhân đại lục diện tích to lớn lại hoang vắng. Tùy tiện hướng một cái hoang dã lão trong rừng vừa trốn thí ma kiếm muốn tìm đến chính mình cũng rất không có khả năng. Nhưng cái này không có ý nghĩa. Thí ma kiếm có một quốc gia ủng hộ. Nghĩ Tề tự đầy đủ võ giả tinh huyết hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó nhất định có thể cưỡng ép mở ra thần tàng tấn thăng thần thông cảnh. Mà Diệp Thần dù là có thuộc tính dị năng ủng hộ. Nhưng cũng không có mở ra thần tàng chi pháp. Mà lại bây giờ căn bản không dám ló đầu thu thập thần tàng công pháp. Dù là huyền cương thể tăng lên đến 15 tầng đại thành cũng không phải là đối thủ của thí ma. Kiếm, khối đại lục này căn bản không có mở ra thần tàng chi pháp. Muốn vượt qua thí ma kiếm, nhất định phải tiến về Trung Châu bái nhập những cái kia đại phái môn hạ. Diệp Thần không có đi đường nhỏ, mà là trực tiếp quang minh chính đại đi quan đạo. Bọn hắn rời đi đến sớm. Bên ngoài còn chưa thu được thông tập tin tức, một đường bình yên qua thành càng thẻ, không người kiểm tra, đi cả ngày lẫn đêm sau 8 ngày, một đầu rộng lượng trên quan đạo một cỗ dính đầy cho bụi xe ngựa ngay tại nhanh chóng lao vụt. Kéo xe hai thớt hắc mã vốn là phiêu phì thể trắng ưu tú ngựa. Nhưng ở 8 ngày ngày đêm không ngừng chạy về sau, nhìn tiều tụy rất nhiều, cũng may ngựa nội tình tài. Tuy nói nhìn tiều tụy rất nhiều, nhưng coi như tinh thần hữu lực, lúc này Diệp Thần không cần giấu đầu lộ diện, ôm Mộ Uyển Nhi ngồi tại trước xe ngựa một bên nhàn nhã lấy nói chuyện phiếm một bên ngắm phong cảnh. Bốn thị nữ ngay tại trong xe ngựa nghỉ ngơi, nói đến mang lên mấy người các nàng vẫn có chút dùng. 8 ngày ngày đêm không ngừng đi đường, coi như Diệp Thần cũng vô pháp một mực kiên trì. Có các nàng bốn cái có thể ngày đêm thay phiên đánh xe. Ngược lại là cho hắn dưỡng đủ tinh thần thời gian. Đến bây giờ còn tinh thần cực kỳ. Bọn hắn hiện tại bộ dáng ngoại trừ trên xe cho bụi nhiều một chút. Từ bề ngoài tinh khí thần đến xem tuyệt không giống chạy nạn. Diệp Thần ôm Uyển Nhi một tay vươn vào nàng trong vạt áo tùy ý nhào nặn đoàn kia cực đại mềm mại. Cái cằm một điểm quan đạo phía trước như ẩn như hiện một đạo bóng ma nói ra. Phía trước liền là Ninh Quốc cùng Triệu Quốc chỗ giao giới. Qua cửa ải chúng ta coi như an toàn. Truy binh không có khả năng đuổi tới Triệu Quốc. Thí ma kiếm Liên Ngọc cũng không dám đuổi tới Triệu Quốc tới. Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tăng thêm một tia vũ mị, tay đè chặt hắn tác quái đại thủ, thở khẽ nói, vậy chúng ta xem như trốn ra được. Diệp Thần cười nói, còn kém một chút xíu, chúng ta muốn vọt qua cửa ải kia. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.